Chương 90, ba đóa hoa tỉ muội. Ánh mắt sâu xa như biển, giống như tinh thần sáng chói, phảng phất có thể nhìn thấy ngàn vạn tinh thần chôn vùi, rộng lớn hạo nhiên, Tạ Vân Phi nhất thời thấy ngây dại. Yêu muội, ngươi nhìn hòa thượng này nhìn ngươi cũng ngây dại. Nhiều tuổi nhất thiếu nữ che miệng cười nói, ngốc hòa thượng, còn không tỉnh lại. Tạ Vân Phi tâm thần chấn động, không đúng không đúng, cảm giác không đúng. Tạ Vân Phi đong đưa đầu, vừa rồi hắn cũng không phải chưa ca, mà là bị thiếu nữ hai con ngươi hấp dẫn, luôn cảm thấy này đôi mắt giống như đã từng quen biết. Đến cùng là lúc nào đâu vân vân. Tạ Vân Phi giật mình, lại nhìn thiếu nữ kia đã trốn đến lớn nhất nữ tử áo vàng sau lưng. Nữ tử áo vàng bất mãn nói, ngươi hòa thượng này, thật vô lễ, làm sao còn đang nhìn. Tạ Vân Phi hoảng hốt vội nói, sai lầm, bần tăng nội nhập nơi đây, lập tức rời đi. Dừng lại nữ tử áo vàng xem ra là ba nữ đứng đầu, ngăn cản Tạ Vân Phi tránh lui chi lộ, cười lạnh nói, không minh bạch ở bên thăm dò, xong việc liền muốn đi cái gì, xong việc ta có làm cái gì sao. Tạ Vân Phi âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ bản thần tăng liếc mắt nhìn liền biết để cho các ngươi mang thai hay là làm gì, mặc dù bản thần tăng cũng nghĩ, nhưng bản thần tăng làm không được. A, ba vị nữ Bồ Tát các ngươi muốn thế nào. Tạ Vân Phi vẻ mặt đau khổ nói ra, ba cái đại buột, mẹ nó ai cũng đắc tội không. Nổi A, chỉ là cái này ba cái nữ, đến cùng đối ứng cái nào Bồ Tát ra. Tạ Vân Phi lại là ngăn chặn nội tâm kích động, nghĩ đến vừa rồi cái ánh mắt kia, lúc trước Quan Âm hóa thành lao phụ đưa tặng kim cô chú, cũng là như vậy ánh mắt trong suốt, cái kia yêu muội tất nhiên là Quan Âm không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân trong lòng đại định, lần này đột phá khẩu, có lẽ liền ứng ở trên thân Quan Âm. Nữ tử áo vàng lại không đáp Tạ Vân Phi, mà là hỏi bên cạnh nữ tử áo hồng nói, nhị muội, ngươi nói hòa thượng này, nên xử trí như thế nào. Xử trí bản thần tăng không phải liền là nhìn các ngươi vài lần à, các ngươi cũng không có rất thịt, tại sao muốn tác dụng đưa cái từ này, than bùn thật giống như ta là cái tội phạm đúng thế. Nữ tử áo hồng nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nói ra, ta nhìn hòa thượng này lục căn không tịnh, tốt nhất đem hắn thiến tốt, cũng tốt để hắn an tâm làm hòa thượng. Mẹ nó thật ác độc thế mà ngậm phân phun người, nhìn ngươi một chút, liền muốn thiến ta, chúng ta lên đời lớn bao nhiêu thù ai trả nở dê, lẽ lại đời trước ngươi thiếu ta kim thiền tử đánh bạc, hiện tại trực tiếp trả thù lại. A, Tạ Vân Phi theo bản năng lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Nữ tử áo vàng che miệng cười ha hả, nữ tử áo hồng cũng là trọc cười, nữ tử áo vàng chỉ vào đường tam tạng nói ra, nhị muội, ngươi thế nhưng là đem hắn hủ chết, gương mặt đều dọa trợn nhìn. Chỉ có yêu muội giận trách, các ngươi quá không đứng đắn, đem hắn dọa đến gần chết, đối với các ngươi có mấy phần chỗ tốt yêu muội như thế che chở hắn, chán ở dê lẽ lại coi trọng hắn. Nếu không ta cùng mẫu thân nói, đưa ngươi gả cho nàng tốt. Đại tỷ nữ tử áo vàng trêu ghẹo nói ra. Nào biết được yêu muội cúi đầu, đẩy một cái đại tỷ, thẹn thùng nói, đại tỷ ưa thích dùng nhất nói cha tấn người, nào có gả cho hòa thượng đạo lý. Nữ tử áo vàng cười hắc hắc, đánh giá Tạ Vân Phi, lại nói, cái này có cái gì không thể giống chúng ta loại này nhà giàu sang, yêu muội như thế quốc sắc, có thể coi trọng cái này con lư ai cho cờ, là hắn ngàn năm đã tu luyện phúc phận, không phải liền là tên hòa thượng à, để hắn hoàn tục lưu phát chẳng phải xong rồi. Ngươi còn lo lắng cái gì yêu muội chỗ nào chịu theo, lại nói, đại tỷ cùng nhị tỷ liền sẽ trêu chọc người ta, các ngươi còn lớn hơn ta, tại sao không đi gả cho hòa thượng, lại là nghĩ đến muốn đem ta gả đi. Nữ tử áo hồng giữ chặt yêu muội nói, ha ha, hảo muội muội của ta, đây chính là ngươi nhìn chúng hòa thượng, hai chúng ta tỷ tỷ nào dám đoạt ngươi ăn uống á. Lời nói này rõ ràng, làm cho yêu muội xấu hổ nóng nảy, tức giận đến truy đánh hai cái tỷ tỷ. Tạ Vân Phi một đầu mồ hôi đổ như thác, mẹ nó thuần túy là hố cha về đến nhà, nguyên lai Bồ Tát nhóm mở lên trò đùa đến, cũng là mười đủ mười số lượng a, mấu chốt nhất vẫn là hù chết người không có thương lượng tiết tấu. Bất quá, các ngươi có cần phải xem nhẹ cảm thụ của ta, trong này thảo luận chuyện nam nữ a, các ngươi gả cho ta, thật không cần trưng cầu ý kiến của ta sao. Bất quá, đã các ngươi gây vui vẻ, chính là bản thần tăng nước tiểu độn thời cơ tốt. Tạ Vân Phi rụt cổ lại, nhón chân lên, chậm rãi xoay qua thân, muốn rút lui, còn chưa đi hai bước, liền bị người xách ở cái cổ. Muốn chạy ta cũng phải nhìn ngươi đi hướng nào. Nữ tử áo vàng cười híp mắt dắt lấy Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thật sợ cái này Bồ Tát, than bùn là phổ hiền hay là văn thủ a, làm gì như thế chơi ta nha. Yêu muội, ngươi nhìn cái này con lư á cho cờ muốn chạy. Ngươi nói đi, muốn hay không đem Hàn Thiến. Nữ tử áo hồng lại bắt đầu nghĩ ý xấu. Tạ Vân Phi cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nữ tử áo hồng, ngươi nha đừng để ta biết thân phận chân thật của ngươi, mẹ nó ở đâu là khảo nghiệm thiên tâm, thuần túy là muốn đem bản thần tăng đùa chơi chết tiết tấu. A yêu muội gặp Tạ Vân Phi vẻ mặt cầu xin chứng, giận một chút nhị tỷ, đi đến Tạ Vân Phi trước mặt, cẩn thận hỏi, không biết thánh tăng làm gì xưng hô Tạ Vân Phi thầm nghĩ, Quan Âm tỷ tỷ, ngươi diễn kỹ đều nhanh so sánh Oscar bóng dáng, như vậy biết rõ còn cố hỏi, cần gì chứ tội gì. Khổ như thế chứ bần tăng đường tam tạng. Địa thế còn mạnh hơn người, dù là Tạ Vân Phi hận không thể đậu đen rau muống một vạn lần, cu nở dê nhịn không quá ba vị Bồ Tát. Yêu muội lại nói, vừa rồi chúng ta mấy người nói, ý của ngươi như nào ta cu nở dê nói rõ, chúng ta chính là cái này sơn trang thiếu chủ nhân. Chỉ cần ngươi cưới ta, cao quý không tả nổi. Tạ Vân Phi trong lòng chửi mẹ, ta nếu là đáp ứng, mới là tin ngươi ta đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành thất bại. Mẹ nó vô hạn khủng bố độ khó, ta còn không bằng cắt cổ tự sát được. Tạ Vân Phi phiền muộn cực độ, mồ hôi trán hóa thành vàng cây ăn quả mồ hôi đổ như thác, sau đó lại hóa thành thành cắt tứ hãn. Ngươi rất nóng sao, vì sao không trả lời vấn đề của ta yêu muội ép hỏi, đúng vậy cho Tạ Vân Phi né tránh cơ hội. Tạ Vân Phi cười nói, nữ Bồ Tát nói đùa, bần tăng chính là thỉnh kinh hòa thượng, vì ta đại đường ước vạn con dân cầu lấy chân kinh, không thể làm nhi nữ tỉnh trưởng chỗ lầm. Yêu muội cười ha ha, nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, cưới ta một cái không đủ đúng không tăng thêm ta hai cái tỷ tỷ như thế nào ba đóa hoa tỷ muội, ngươi muốn lật hai bài liền lật hai bài, hoặc là một phòng một giường ba gối đầu, có thể để ngươi hồi tâm chuyển ý a ngọa tào, trung cực tất sát kia. Tạ Vân Phi vội vàng đưa tay che cái mũi, sợ máu mũi chảy ra mất mặt.